Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên thần nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi, có chút đăm chiêu hỏi Bất Loạn, đang chuẩn bị rời gót theo sau. Bất Loạn bất hoặc, cô ấy khỏe chứ? Hắn lạnh lùng hỏi. Dạ. Bất Loạn nghiêm mặt trả lời. Tâm trạng của cô ấy đều bình thường chứ? Tâm trạng? Bất Loạn bỗng nhiên nhớ tới nụ cười trên mặt của Bất Hoặc. Rốt cuộc như vậy thì được xem là bình thường hay là không bình thường đây? Ta nói rồi, nếu cô ta có bất kỳ cảm xúc vui buồn oán giận nào thuộc về cảm xúc của con người, cô phải lập tức báo ngay cho ta. Hắn trừng mắt nhìn cô. Không có ạ, cô ta vẫn bình thường, vẫn giống như một người máy. Có lẽ là do cô đã quá đa nghi khi chưa có sự xác thực rõ ràng. Có lẽ vẫn không nên cho thiên thần biết phản ứng phụ của thuốc đối với Bất Hoặc có vẻ đã khá hơn. Vậy là tốt rồi, chỉ số thông minh của cô ta rất cao. Ta thật vất vả mới nhào nặn được cô ta thành thế này. Trăm ngàn lần không thể để cho cô ta lại có cảm xúc được. Nếu không sẽ rất khó khống chế cô ta. Thiên thần thì thào tự nói. Bất Loạn không hề hé răng. Kỳ thật trong lòng cô vẫn luôn rất ngạc nhiên. Nếu Bất Hoặc lấy lại được cảm xúc thì sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Cô thật sự rất muốn nhìn thử một chút. Tiếp tục giám thị cô ta. Cô ta cực kỳ quan trọng đối với ta. Ta muốn chắc chắn rằng cô ta vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của mình. Thiên thần ra lệnh. Đã biết ạ. Bất Loạn lên tiếng rồi cấp tốc ra khỏi phòng. Theo thiên thần 5 năm, vẫn giống như trước đây, cô không tài nào thích được con người này. Nếu không phải nhờ được hắn cứu, lại bị hắn dùng thuốc khống chế, thì dù có bị đánh chết, cô cũng sẽ không tiếp cận hắn. Tuy nhiên, việc thiên thần đặc biệt coi trọng Bất Hoặc cũng khiến cho cô thấy ghen tức. Tốt xấu gì cô cũng là một trong tứ thiên vương, dáng vẻ cũng xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn so với Bất Hoặc. Chỉ là bản thân lại luôn cảm thấy mình giống như người hầu của Bất Hoặc. Cái loại cảm giác hèn mọn này mới thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Không quan trọng, cô sẽ tìm cơ hội biểu hiện tốt một chút để thiên thần biết năng lực của cô tuyệt đối không hề kém so với Bất Hoặc. Bất Hoặc một mình ngồi ở trong phòng của cô, chuyên chú nhìn chằm chằm ghi chép màn hình máy tính. Cấp trên đang phát hình ảnh ghi lại của cô ngày đó ở hội nghiên cứu và thảo luận ở Bắc Kinh. Hình ảnh trước sau tập trung vào đằng tế, từ lúc anh đi vào hội trường đến lúc cùng ngũ hành kỳ lân đấu với nhau, lại đến cuộc hội thoại khiêu khích đối diện cô. Vẻ mặt anh, cử chỉ, ánh mắt, còn có thân thủ điêu luyện kia, đều bị máy quay phim đã được giấu kỹ của cô thu lại. Ngay cả sự kinh sợ khi ấy xuyên thấu qua màn ảnh xem một lần nữa vẫn mãnh liệt như cũ. Theo quan sát của cô, thanh niên này chẳng những ý chí kiên định, suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa lại rất sâu sắc. Trí tuệ hơn người, nhưng người mạnh mẽ cũng phải có nhược điểm, là nơi yếu ớt dễ tổn thương nhất của anh ta. Như vậy, nhược điểm của anh ta là cái gì đây? Nhược điểm của anh ta hẳn chính là thân phận kỳ lân vương này, cùng trách nhiệm với toàn bộ tường hòa hội quán và tình cảm đồng đội với ngũ hành kỳ lân đi. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đằng tế, âm thầm suy nghĩ kỹ. Tuổi còn trẻ đã được giao cho trọng trách, áp lực của anh ta nhất định người thường không thể tưởng tượng. Vừa phải lấy được tín nhiệm của các trưởng lão, vừa phải ở trước mặt tất cả thành viên phô bày tư thái của người lãnh đạo. Anh nếu không có đường dẫn để phát tiết, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Mà cái gọi là đường dẫn biểu đạt cảm xúc, đại khái chính là ngũ hành kỳ lân. Nếu cô đoán không sai, độ nặng nhẹ của năm thanh niên kia so với trong suy nghĩ già dặn của anh ta vượt qua hết thảy. Đăng tế cần bọn họ hơn bất cứ ai, mặc kệ là ở trong công việc hay tinh thần. Cho nên cô có thể nói anh ta là tên tiểu quỷ, tịch cô đơn lại ưa cậy mạnh. Từ lúc anh ta cùng ngũ hành kỳ lân đánh nhau, cô liền nhìn ra được. Đăng tế càng thích một người thì càng trêu chọc làm khổ đối phương, cố ý đi kích thích phản ứng của đối phương, khiêu chiến cực hạn của đối phương, sau đó quấy nhiễu thật nhiều mới nguyện ý giao ra trái tim của chính mình. Trên cơ bản, hành vi ác ý lại ngây thơ đó, người bình thường có lẽ như vậy trở mặt thành thù, nhưng kỳ quái là ngũ hành kỳ lân cư nhiên trong lúc xung đột như thế, chẳng những không cùng đăng tế trở mặt, ngược lại bởi vậy mà càng thấu hiểu anh, bao dung anh, thậm chí do đó mà thiết lập tình nghĩa. Có lẽ điều đó và bản thân khí chất đặc biệt của đăng tế có được của người lãnh đạo cũng có liên quan. Có một số người trời sinh để là làm vua, đó là một loại mị lực bẩm sinh, tự nhiên có thể làm cho người ta thần phục. Tuy nhiên, dù giữa đằng tế cùng ngũ hành kỳ lân trong hành động tuy rằng có biểu hiện ra hình thức, nhưng khi bọn họ ở cùng nhau, cô vẫn từ trong ngôn ngữ cơ thể của đằng tế phát hiện sự kỳ lạ nào đó. Tuy rằng được ngũ hành kỳ lân vây chung quanh, Đằng Tế ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một loại cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net